Nợ âm khó thoát, chương 305, sự bất thường của Hoàng Tiểu Tiên, gocchuyenaudio.com, bởi tôi không thể đồng thời chống trả cả ba đòn tấn công của ba tên hoàng quân, nghĩ đến điểm này, gót chân tôi đạp nhẹ xuống đất, thân hình lùi ra sau. Sao vậy, sợ chưa, có giỏi thì đừng chạy. Chính lúc này, ba hoàng quân ở trước mắt cười hà hà đắc ý, đến ngay cả động tác và thần thái đều giống hệt nhau. Tôi nhìn mà hoa cả mắt, trong lòng bỗng thấy kinh ngạc, không ngờ hắn vẫn còn thủ đoạn kỳ dị thế này. Không được, cứ tiếp tục tránh né cũng không phải là cách. Tôi nói thầm trong lòng, sau đó, vội vàng kết ấn, phong ấn kết vào thẳng bóng người ở giữa. Khi ấn phá sát của tôi đánh ra, thân hình ở giữa cũng biến mất vào trong không trung, ngay sau đó, từ bên phía tay trái thổi tới một làn gió. Cảm giác được điều này, lòng tôi cả kinh. Trúng kế rồi, ba phân thân căn bản đều là giả, một người trong đó mới là thật, hai người khác chỉ là để che mắt tôi mà thôi. Tôi vội vã chống đỡ lại công kích của Hoàng Quân, bởi vì đã kiềm chế bớt đi thực lực của bản thân, cho nên không phân cao thấp với Hoàng Quân, đòn tấn công này, khiến tôi loạng choạng lùi ra sau. Mặc dù thực lực của tôi mạnh hơn Hoàng Quân, nhưng tôi biết, có nhiều lúc giấu đi thực lực của mình, không phải là chuyện xấu, ngược lại còn có tác dụng rất lớn. Mà bây giờ tôi về cơ bản cũng đoán ra, Hoàng Tiểu Tiên đột nhiên trở nên kỳ lạ, trong lòng có tâm sự, chỉ e là có liên quan với Hoàng Quân, đương nhiên tất cả những điều này chỉ là phán đoán của tôi muốn nhân lúc đang chiến đấu, xem có tìm thấy manh mối gì không. Thấy bản thân đã chiếm thế thượng phong, Hoàng Quân lại bắt đầu tỏ ra kiêu ngạo, nhìn tôi nói. Xem ra, mày cũng không khó đối phó. Tôi lười đi đấu võ miệng với hắn, hiện tại nếu đã biết phân thân của hắn chẳng qua chỉ là thuật che mắt, vậy cũng dễ xử lý hơn rồi. Lúc này, tôi nhìn thấy bên cạnh Hoàng Quân lại xuất hiện thêm hai bóng người nữa, trông giống hắn như đúc, ngay cả tư thế trên người cũng vậy. Tôi lại lần nữa nhìn thấy ba bóng người lao tới chỗ mình, lòng tôi không thấy kinh ngạc như lúc trước nữa. Thấy ba bóng người đã đứng trước mặt mình, trong tay tôi xuất hiện ba lá bùa liệt hỏa, ném thẳng vào ba Hoàng Quân. Ba lá bùa tiếp cận, lập tức hai bóng người đã biến mất, lúc này, chỉ còn lại một thân hình duy nhất, sắc mặt Hoàng Quân hơi thay đổi, khi tôi đã tiếp cận hắn, đồng thời trong miệng cũng hô một tiếng. Thủ đoạn này của mày, vẫn chưa được coi là cao minh đâu. Dứt lời ấn kết trong tay tôi, hất mạnh vào người Hoàng Quân. Sắc mặt Hoàng Quân trắng nhợt, đồng thời cũng vung ra một nắm đấm, có điều ấn kết trong tay tôi đã thay đổi, hóa thành trường ấn thành hình bàn tay, nắm chặt lấy Hoàng Quân, kéo Hoàng Quân về phía tôi. Cả người Hoàng Quân mất đà lao lên trước chân tôi giơ lên, không hề lưu tình. Chân đạp trúng ngực Hoàng Quân, mặt mày hắn méo sạch cả người bay ngược ra sau, lúc trên không còn không nhịn nổi mà phun ra một ngụm máu tươi. Thấy một màn trước mắt tôi lại chưa có ý muốn dừng tay, thứ nhất là lời dặn dò của Hoàng Tiểu Tiên, thứ hai là lời cầu hòa nghe không lọt tai khi nãy của hắn. Bảo tôi tự chặt đứt hai tay, đùa cái gì vậy, tôi đi tới trước mặt Hoàng Quân, một tay đưa lên tát vào mặt hắn. Bốp, một âm thanh khô khốc bỗng vang lên, đồng thời, một dấu tay màu đỏ cũng hằn sâu trên gò má Hoàng Quân. Mày muốn chết à, mày có biết tao là... Không đợi hắn nói hết câu, một cái tát như... gocchuyenaudio.com, trời giáng của tôi lại rơi xuống mặt hắn. Lần này là dùng bàn tay khác, hai bên má xuất hiện hai dấu tay rất hoàn hảo, có trái có phải, nhìn thôi cũng thấy sướng mắt. Mày, không đợi hắn nói tiếp, lại một cái tát nữa giáng xuống, tiết tấu tương đối đồng đều, mỗi lần đều chỉ cho hắn nói hai chữ, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt quãng. Chặt hai tay của tao à? Bốp, chặt đi, tao cho mày cơ hội đây này. Bốp, những cái tát cứ lần lượt giáng vào mặt hắn, tôi cũng không biết mình đã tát hắn bao nhiêu cái, nhưng mặt hắn đã sưng vù lên như cái thớt. Sau đó tôi lấy tay đẩy ngã Hoàng Quân xuống đất, đưa mắt sang nhìn người con gái ở một bên, lập tức người con gái đó thét lên thất thanh, cả người mềm nhũn ngã xuống đất, dưới đất xuất hiện dịch thể màu vàng. Đây là sợ tè ra quần trong truyền thuyết đấy hả? Coi như tôi đã được mở mang tầm mắt, vốn dĩ đang định dạy dỗ cô ta, bởi miệng cô ta thực sự rất thối. Nhưng thấy cô ta như vậy, đến tâm tư dạy dỗ cũng không còn nữa, nhìn đã thấy buồn nôn, tôi sợ làm bẩn tay mình. Hạng người này, cho rằng mình đã dựa vào được ngọn núi cao, tưởng mình muốn làm gì thì làm, nghĩ ông trời là anh cả thì bọn chúng là anh hai. Kỳ thực những loại người như vậy ở đâu cũng có thể nhìn thấy, chỉ là có người đã bị trừng phạt còn có người vẫn đang ung dung tự tại mà thôi. Tôi lại nhìn Hoàng Quân, sau đó lạnh giọng nói. Lần sau trước khi nói gì, thì phải nghĩ xem bản thân có cái năng lực đó không? Nghe thấy tôi nói vậy, Hoàng Quân không đáp lời, nhưng tôi thấy trong ánh mắt hắn là niềm oán hận vô tận. Xem ra trong lòng hắn vẫn không phục, có điều tôi không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này, trực tiếp quay người. Chính lúc này, sau lưng truyền tới tiếng nói không rõ ràng của Hoàng Quân. Mày có dám để lại họ tên và tên môn phái của mình không?

Nhóc con, tại sao tôi cảm thấy trên người anh nhiều thêm một luồng khí mùi kỳ lạ thế? Gần đây anh đã đi đến chỗ nào rồi? Chính lúc này, lão Doãn bỗng cất tiếng hỏi tôi. Nghe vậy động tác trên tay tôi hơi khựng lại, trong lòng thầm nghĩ tôi cũng có đi đâu đâu. Đột nhiên, mắt tôi hơi mở lớn, không đúng. Tôi chẳng phải đã đi tới làng Lê Gia hay sao? Lẽ nào lão Doãn đã nhìn ra được điều gì đó? Cách Trương.